Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 16, Tiểu Boss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2.134, 2.315. Dã Lang bị thần thụ lực ăn mòn vừa vọt tới trước mặt Lục Thương đã bị rớt hơn nửa cột máu. Theo, trùng kích băng trảm, nhị đoạn sát thương bạo phát, trực tiếp xử đẹp hai con sói này. EXU 113, EXU 114, phó bản cấp ác mộng còn một chỗ tốt, chính là kinh nghiệm quái nhỏ nhiều hơn một chút so với dã ngoại. Quái vật cùng cấp bậc, điểm kinh nghiệm nhiều hơn gấp 2-3 lần, đương nhiên, thuộc tính quái vật cũng cao hơn rất nhiều. Lượng máu hai dã lang này đã đến 3.000, chưa đừng nói tới thuộc tính còn lại. Hai dã lang này cũng chỉ là quái phổ thông cấp 6. Mà lượng máu những con hùng xám cấp 6 ở dã ngoại cũng chỉ có trên dưới 700. Chuyển hóa ra hai vong linh phẩm chất phổ thông. Lúc này tất nhiên không phải khô lâu chuyển hóa ra, mà là oán linh trắng bệch cả người, mang theo u hỏa, oán linh, HP, 3.100, công kích vật lý, 34, công kích ma pháp, 134, phòng ngự, 134, 489, VL, MP, kỹ năng, hàn băng tiễn LV3, hấp thụ tử vong LV2. Có thể thấy toàn bộ thuộc tính khi xem vật triệu hồi của mình. Mà xem của quái vật xa lạ lại không thể hoàn toàn biết thuộc tính cụ thể. Chỉ có thể biết đại khái. Quả nhiên, đánh cắp linh hồn có thể triệu hồi vong linh thuộc tính gần tương ứng quái vật. Lục Thương còn đang suy nghĩ, thuộc tính quái vật trong phó bản độ khó ác mộng hơi cao. Nhưng gọi tới quái vật chẳng thua gì quái vật gọi tới tại dã ngoại. Hiện tại xem ra hắn lo lắng hơi thừa, chỉ tiếc quái vật triệu hồi tại dã ngoại không thể tiến vào phó bản. Lục Thương không biết vong linh bên trong phó bản có thể mang ra không. Trước khi hai cây mạn đằng đánh tới, đã bị Lục Thương chém hủy rồi. Dọc theo đường đi, lại chạy tới 4 con dã lang. Tại thời kỳ đầu, dưới tình huống thiếu sát thương AOE, bị 4 con dã lang này ngăn cản trong không gian nhỏ hẹp như vậy, vẫn khó có thể ứng phó. Tuy nhiên Lục Thương không lo lắng điều này. Hắn thấy những dã lang này trong không gian nhỏ hẹp ngược lại không thể nào né tránh sát thương của trùng kích băng trảm giai đoạn thứ 2, ngược lại thành có lợi. Toàn bộ dã lang xông tới đều hóa thành điểm kinh nghiệm của Lục Thương. Ở bên người Lục Thương đã tập hợp 6 con oán linh. Rốt cục, con đường trống trải, trước mặt là một không gian hình bán cầu cực lớn. Toàn bộ không gian đều bị rễ cây bao vây. Tại trung ương có một đoạn rễ cây tạo thành thụ nhân. Cơ chế tự phòng ngự của thần thụ, phát hiện người xâm lăng, phân biệt người xâm lăng, loại hình, tai hại, bắt đầu quét dọn. Thanh âm vang vọng trong không gian, chỉ thấy tay phải của thụ nhân hóa thành roi ra đánh về phía Lục Thương. U Linh Chi Phong ra hộ, Lục Thương trực tiếp kích hoạt kỹ năng chủ động, thân hình hóa thành tàn ảnh tránh thoát một kích này, sau đó bước nhanh về phía thụ nhân. Trên đỉnh đầu thụ nhân có một cái ổ giống như tổ chim. Đó chính là nơi thỏ đang ở. Trước cứu thỏ nếu không có thể sẽ tạo thành ngộ thương. Nếu thỏ bị chết, chỉ có thể làm lại lần nữa. Thêm 200, tốc độ di chuyển, Lục Thương chạy cực nhanh, giống như một trận gió. 2S liền tới đến trước mặt thụ nhân, sau đó dẫm lên mặt nó, leo lên đờ ỉnh đầu đối phương. Chít chít, sau khi leo lên đờ ỉnh đầu, liền thấy thỏ trong tổ chim đang trừng cặp mắt to hồng hồng ngắm nhìn hắn. Tay phải Lục Thương nhẹ nhàng chạm vào con thỏ, sau đó đem ra ngoài thu vào trong ba lô. Sau một khắc, cự linh chi phệ được đổi trên tay. Trùng kích băng trảm, thuấn gian đả kích, phanh, một kích này, đón đầu đánh xuống. Tay phải boss còn chưa thu về liền trực tiếp trúng một đòn. Đồng thời, thuấn gian đả kích, cũng tác dụng lên người nó. 2, 341, 497. Vẻn vẹn hai nhát, Boss liền rớt một lượng máu. Oanh, trùng kích băng trảm, nhị đoạn bạo phát. 1, 167. Nhân loại, người chọc giận ta. Đột nhiên mặt đất chui ra hàng trăm cây gai đâm về phía Lục Thương đang đứng. Đây cơ hồ là một chiêu phải chết, không có chỗ để tránh. Vĩnh Hằng kiên cố, trong nháy mắt, giảm thương của Lục Thương cao tới 80. Lục Thương không né, bắt đầu đứng tăng trực tiếp. Những gai nhọn này rất nhiều, nhưng kỳ thực mỗi sát thương cũng không cao lắm. Mỗi cây gai chỉ có 20 điểm sát thương. Nhưng nếu là người chơi bình thường, cũng không dám ngạnh kháng. Đây là hàng trăm cây gai nhọn, chính là hơn 2,000 điểm sát thương. Lượng máu của người chơi lên tới cấp 6 có thể phá 600 rất ít. Bị 30 cây đâm trúng liền trực tiếp mất mạng. Trong tình huống bình thường, có thể tránh thì tránh. Nhưng khi những gai nhọn này đánh lên người Lục Thương, 1, 1, 1, 1, 1, không chút nào tạo thành thương tổn thực chất. Còn có mấy cây gai nhọn, vì gây ra xác suất 5, hiệu quả bị động của U Linh Chi Phong gia hộ, trực tiếp xuyên qua Lục Thương, không có một điểm sát thương nào, mà một vài sát thương tổn khác thì chuyển tới mấy con vong linh. Tuy nhiên trên người vong linh cũng là một gai nhọn, tối đa chỉ đánh 2 điểm sát thương vào Lục Thương. Lục Thương không để ý sát thương của gai nhọn nữa, trực tiếp đứng tăng cùng Boss. 253, 247, 257, 241. Đồng thời 6 con oán linh sau lưng Lục Thương điên cuồng phát ra hàn băng tiễn, đánh từng nhát lên người thụ nhân. 134, 135, 131, 134. Tuy sát thương không cao, nhưng 6 con oán linh bắn một lượt chính là hơn 700 sát thương. Chỉ thấy HP của thụ nhân tụt nhanh. 67, 51, trùng kích băng trảm, 32, thuấn gian đả kích, 23, trước, U Linh Chi Phong gia hộ của Lục Thương, công kích vật lý của thụ nhân cơ bản không sờ tới Lục Thương. Trừ khi là sát thương phạm vi lớn muốn tránh cũng không được. Mà những sát thương kia, dưới, Vĩnh Hằng kiên cố của Lục Thương lại không nổi lên được sóng gió gì. Cuối cùng, thụ nhân bị Lục Thương đập ngã ngay tại trận. Gì ết chết tiểu Boss. Lục Thương lập tức nhặt đồ. Trong hư không, có một truyền thống. Nhân lúc còn nóng sờ ra đồ tốt. Cách chương.